Quỷ hô bắt quỷ, chương 402, quyển The Game, góc truyện audio.com. Vương Hủ tại một đài slot machine, máy đánh bạc 3 số, trước đưa vào 10 điểm tiền của trò chơi, kéo xuống trục quay, trước mắt tam cái dấu hiệu bắt đầu phi tốc địa quay cuồng đứng dậy. Đây là trong sòng bạc thành phẩm thấp nhất một loại đánh bạc. Bất quá có thể trúng thưởng xác suất thật sự là rất xa vời. Đây cũng không phải là sự thật trong thế giới slot machine. Máy đánh bạc 3 số, theo vật lý trên ý nghĩa mà nói. Trong trò chơi loại này slot machine, máy đánh bạc 3 số, có thể ăn tươi tiền của trò chơi là vô hạn, chỉ cần xác suất cho phép. Cái này đài máy móc 100 năm đều không thổ nửa cái hạt bụi cũng được. Vương Hủ tựa hồ cũng không vội lấy đi kéo trục quay. Hắn lẳng lặng yên ngồi ở đàng kia, nhìn trước mắt cái kia ba cái không ngừng biến ảo lấy tiêu chí. Một bộ đang ngẩn người bộ dạng. Lúc này, một cái trải lấy lưng đầu, âu phục thẳng nam nhân đi tới bên cạnh của hắn. Ánh mắt của hắn như độc xà có xâm lược tính. Giơ tay nhấc chân gian đều tản mát ra âm lãnh khí chất. Xin chào, tiên sinh, người tốt. Vương Hủ vẫn là chằm chằm vào slot machine. Máy đánh bạc 3 số, xem, cũng không quay đầu đi, nhưng ngươi mong muốn, ta đã đến, ta không biết ngươi ai, ngươi cũng không muốn nhận thức ta, ta đây minh bạch, ha ha, khả ngươi vẫn là đã đến a hát, xà lạnh cười rộ lên, ta cũng là chỗ chức trách, Vương Hủ nói, như vậy, có gì chỉ giáo, ta gọi xà, ta nhìn thấy rồi, ngươi trên đầu viết đây này, ta là tại đây tổng giám đốc. Ta đối với cái này không có hứng thú. Đương nhiên, ta cũng là tại đây đổ thuật cao minh nhất viên chức. Xà vươn tay ra, hắn từ đầu đến cuối vị con mắt nhìn qua cái kia slot machine. Máy đánh bạc 3 số. Một lần, lại dị thường kiên định địa đã kéo xuống Vương Hủ trước mắt trục quay. Slot machine, máy đánh bạc 3 số. Thượng tam cái dấu hiệu rất nhanh tựu từng cái định dạng. Dừng lại lúc, là ba cái bảy, máy móc phát ra hỏa hoạn cảnh báo kiểu khoa trương tiếng chuông. Vương Hủ đặt cược giao diện thượng tiền của trò chơi theo 10 bạo tăng vi 10.000. Tay ngươi khí không sai a hát, Vương Hủ thu nhận tiền của trò chơi. Xa trả lời, đây không phải vận khí, đây là kỹ thuật, Vương Hủ cười nói, ngươi cảm thấy tại đánh bạc chuyện này lên, kỹ thuật có thể áp đảo vận khí phía trên sao? Xà nói, kỹ thuật quyết định thắng bại, vận khí, không có chút ý nghĩa nào. Vương Hủ thán lấy khí, ta đối với màn ảnh cười lúc, chỉ là muốn nhìn xem, cái này trong sòng bạc tọa chấn cao thủ, đến tột cùng là cái gì trình độ. Xà nói, kết quả đâu này, kết quả ta rất hối hận, vì cái gì, bởi vì ngươi cái tên này tương đương đến lợi hại đây này. Ngươi cũng không cần khiêm tốn. Ta nhìn ngươi rõ ràng chi tiết ghi chép, ngươi tại từng trên bàn trước thua một chút, lại thắng mấy vạn, không làm cho hoài nghi dưới tình huống ly khai, làm được không chê vào đâu được, không hề sơ hở, là ta cuộc đời hiếm thấy cao thủ, vậy ngươi lại là như thế nào trong đám người chú ý tới ta đây này? Rất đơn giản, bởi vì ngươi đang nhìn camera, xà ngồi thẳng lên, mặc dù nơi này là cả thế giới giả tưởng. Nhưng căn cứ tự ẩn bảo hộ điều lệ, chúng ta vẫn là không thể lợi dụng hệ thống đối với người chơi tiến hành bất luận cái gì không hiệp nghị giám thị. Bởi vậy, tại trong sòng bạc, chúng ta vẫn phải là dùng cùng sự thật thế giới đồng dạng camera đến giám sát và điều khiển. Mà ngươi đã tìm được chúng ta sở hữu tất cả camera, kể cả ẩn núp, hơn nữa hữu ý vô ý gian. Tại quan sát những, này, camera hướng đi, động tác của ngươi rất nhanh, đại đa số thời điểm đều không cần quay sang, mặc dù vòng vo, vậy tốt lắm lợi dụng một ít mờ ám đến ẩn núp chân thật mục đích. Nhưng luôn luôn như vậy trong nháy mắt, ánh mắt của ngươi sẽ cùng cái nào đó camera chính diện tiếp xúc nhất hạ. Vương Hủ nói, cái kia chiếu ý của ngươi là... Ngươi đồng thời giám thị lấy tại đây sở hữu tất cả quay phim hình ảnh. Hơn nữa trong nhiều cá trong tấm hình, đều bắt đã đến ta cái kia trôi qua tức thì thoáng nhìn. Đi theo làm ra phán đoán, xa cũng không phủ nhận, nhưng là không có biểu hiện ra cái gì đắc ý. Đây là ta công tác một bộ phận. Vương Hủ mở ra hai tay. Cái kia ta hôm nay, chỉ sợ là rất khó đi ra tại đây lạc. Xà giơ lên một đầu cánh tay, làm cá thỉnh động tác. Ngươi tùy thời có thể ly khai. Vương Hủ nói, a hát, thật sự, Xà cười nói. Nhưng ta biết rồi, ngươi không muốn đi, theo phát hiện mình bị camera theo dõi sau ngươi tự kết luận. Cái này trong sòng bạc có cá cao thủ tọa chấn, cũng tự là ta, theo một khắc này lên, ngươi tự không muốn đi rồi. Ta đây muốn làm gì? Đương nhiên là muốn đánh bạc, cùng ngươi đánh bạc, cùng ta đánh bạc bao nhiêu, có thể bao nhiêu là hơn đại, ngươi rất hiểu rõ ta nha. Xà huynh, ta và ngươi loại người này, này đã cao siêu quá ít người hiểu rồi, giữa lẫn nhau tự nhiên là có vài phần chung ngôn ngữ. Vương Hủ rốt cục đứng lên, được rồi, ta được thừa nhận, ngươi là ta đã thấy trong đám người lợi hại nhất, hôm nay không cùng ngươi đọ sức một phen, ta cũng sẽ thật đáng tiếc đấy. Xà nói, ngươi còn không thấy được qua ta đổ thuật, tự kết luận sự lợi hại của ta. Có lẽ ta là phô trương thanh thế đây này. Hừ, ngươi không phải đã dùng kỹ thuật kéo một lần slot machine. Máy đánh bạc ba số. Sao, Vương Hủ sống bỗng nhúc nhích tay đốt ngón tay. Còn ngươi nữa cái kia cái gọi là vận khí không có chút ý nghĩa nào đánh bạc lý niệm. Không phải một cái một loại dân cờ bạc nên có. Nói như vậy ngươi lý niệm cùng ta là nhất trí hay sao? Vương Hủ khinh thường địa trả lời, ta lý niệm phải, những cái, kia hơi chút nắm giữ một chút đổ thuật nhị lưu mặt hàng. Tại mỗ trong một thời gian ngắn nếu không có nhân giáo dục hắn. Hắn sẽ cho là mình đã vô địch thiên hạ rồi. Sau đó nói ra kỹ thuật vương đạo, vận khí vô dụng các loại nói nhảm. Xà tức giận, mặt của hắn trở nên hung ác mà bắt đầu. Nhưng hắn đè nén xuống chính mình không có phát tác. Ngươi nói ta là nhị lưu mặt hàng, rồi lại nói ta là ngươi trông thấy trong đám người lợi hại nhất hay sao? Không biết là tự mâu thuẫn sao? Vương Hủ càng thêm khoa trương. Không mâu thuẫn a hát, cao thủ nhất lưu chỉ có ta một cái. Ta còn chưa thấy qua thứ hai. Xà khóe miệng quái dị địa run rẩy vài cái. Tựa hồ là sắp phẫn nộ được diện mục bóp méo. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tốt, ta có thể may mắn cùng cao thủ nhất lưu so so chiêu. Thật đúng là vinh hạnh đã đến đây này. Hắn nghiêng đi thân, dùng ánh mắt ý bảo xa xa một cánh cửa. Chỗ đó có thể đi thông tiếp đãi VIP vị diện. Mời đi theo ta A Quỷ Cốc Tử tiên sinh. Vương Hủ một bộ không sao cả thần sắc. Đi theo Xà đi vào cửa đi. Vị diện chuyển đổi về sau. Trước mắt xuất hiện một đầu hẹp dài hành lang. Cuối hành lang là khác một cánh cửa. Xà đi tới cửa lúc trước, mở miệng nói, no, 3747 số. Xà, người chơi một tên, quỷ cốc tử, trong môn truyền đến hệ thống cơ giới hóa thanh âm, NPC sóng điện não quét hình xác nhận, người chơi tính danh không sai. Chung hai người, mời đến nhập, hai người tiến vào môn về sau. Trước mắt là cá ngã tư đường. Xà bước chân không ngừng, âm lãnh thanh âm truyền đến. Bên trái là cái gọi là cao chú khu, tiến vào lúc yêu cầu tiền của trò chơi điểm mấu chốt là 300 vạn. Bên phải gọi khách quý khu, chuyên cung cấp những cái, chấm, kia đặt cược qua ngàn vạn hào khách tiêu khiển. Hắn nói xong, chính mình lại dẫn Vương Hủ đi lên chính giữa con đường kia. Những người kia không thích cùng một loại người chơi cùng một chỗ đánh bạc. Có thể là nghĩ hiển lộ rõ ràng thân thể của mình giá A. Vương Hủ vấn đạo, cái kia chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Chiếu bạc, Xà trả lời, cái gì? Vương Hủ cảm thấy hắn nói tương đương chưa nói. Xà lại nói, trong trò chơi từng sòng bạc, đều có một cái được xưng là chiếu bạc gian phòng. Nếu có nhân nghĩ muốn tiến hành 100 triệu đã ngoài lớn đánh bạc, biết sử dụng tới đó. Này, trên người của ta tổng cộng đã có thể 100 vạn hơn 10 vạn a hát. Không có sao, ta là tổng giám đốc, ta có quyền tự do địa sử dụng chỗ đó. Xà lại bổ sung nói, cùng hắn nhượng những cái, kia chỉ biết phô bày giàu sang vô năng chi nhân sử dụng. còn không bằng cho ngươi cái này cao thủ nhất lưu biểu diễn nhất hạ. Hắn nói xong, mở ra con đường này cuối cùng môn. Vương Hủ cùng xà đi vào một gian sáng ngời rộng rãi gian phòng. Gian phòng ở giữa, tựu là một chương chiếu bạc. Stud poker, xà nói, đây là thích hợp nhất hạng mục rồi. Không phải sao, Vương Hủ trực tiếp tựu đi đến chiếu bạc một đầu ngồi xuống. Có rượu không? Xà nói, đương nhiên, ta đây muốn uống rửa sữa. Vậy ngươi còn hỏi cái giám rượu à hát? Xà rất nghĩ như vậy hồi hắn. Nhưng người ta là có phong độ, hắn hắng giọng một cái. Ân, ngươi có thể tại chiếu bạc bên cạnh cái kia tiểu cửa sổ phía trên một chút đồ uống. Còn có chút tâm, đều là miễn phí đấy. Vương Hủ nghe vậy, lập tức dùng mặt tại đó trên bàn phím lăn vài cái. Hệ thống lập tức ở bên cạnh hắn đổi mới một cái phóng thích đồ ăn xe đẩy nhỏ. Thượng diện soát một đống lớn đồ uống cùng đồ ăn. Xà khóe miệng co quắp động lên, hắn ngồi vào Vương Hủ đối diện, quy tắc ngươi có lẽ đều tinh tường, nếu như muốn tra lời mà nói, ngay tại ngươi điểm đồ ăn chính là cái kia cửa sổ lý có thể thẩm tra cụ thể quy tắc chi tiết. Mỹ nữ đâu này, cái gì, loại này chiếu bạc quyết đấu, một loại chúng ta được áo khoác, xì gà, rượu tây, nguyên bộ trang phục và đạo cụ, cuối cùng bên cạnh lại ôm cá mỹ nữ a. Ta chưa nghe nói qua loại quy củ này. Chính ngươi không quan tâm ta không sao cả a hát. Cho ta tìm một cái quá. Đúng rồi, bên ngoài cái kia phụ trách đoán đầu người tỷ tỷ. Ngươi cho ta có chừng có mực. Đương tại đây là địa phương nào? Hảo hảo, Vương Hủ bắt đầu ăn uống thả cửa đứng dậy. Ta chỉ đùa một chút sinh động nhất hạ hào khí nha. Xà sắc mặt phảng phất đang nói. Hắn sắp tức điên rồi. Nhưng hắn y nguyên cố gắng gắng giữ tỉnh táo. Quỷ cốc thử tiên sinh, ta cùng với ngươi đồng dạng, dùng 100 vạn bắt đầu trò chơi. Ngươi nếu thắng hết ta thẻ đánh bạc, ta liền hướng hệ thống đoạt đi. Sau đó lại dùng 200 vạn giống nhau điều kiện, cùng ngươi tiếp tục đánh bạc. Hắn nhìn gần lấy Vương Hủ con mắt. Ta, tựu đại biểu anh hùng chi đô sòng bạc, ta có thể không ngừng thêm chú. Nếu như ngươi hôm nay có bản lĩnh thắng đến 100 triệu, ta tự mình đưa ngươi xuất môn, trò chơi công ty tuyệt sẽ không truy tra việc này. Từ nay về sau hết thảy hậu quả, ta đến phụ trách. Vương Hủ xèo, xèo ô ô địa ừ một tiếng. Hắn vào xem lấy ăn cái gì. Xà tiếp tục nói, trái lại, nếu như ta thắng hết tiền của ngươi, ngươi cũng sẽ bị xếp vào một chương sổ đen. Tin tưởng ta, thượng liệu cái này chương danh sách nhân, không dứt trò chơi này bên trong đích sòng bạc, coi như là sự thật trong thế giới là bất luận cái gì một nhà sòng bạc. Cũng sẽ không cho ngươi tới gần bọn hắn công trình kiến trúc 10 mét trong vòng. Đem ngươi là không được hoan nghênh khách nhân, vĩnh viễn, Vương Hủ coi như căn bản không quan tâm thắng thua hai chủng điều kiện. Hắn vẫn là không sao cả địa ân nhất thanh. Đón lấy ăn uống, toàn bộ ăn một lần cơm chùa đấy. Xà cảm giác mình có chút đoán không ra nam nhân ở trước mắt rồi. Không coi ai ra gì. Phong tử, quỷ cốc tử danh tự đến cùng là có ý gì? Là tên người, hoặc là cái khác cái gì? Hắn so ai đi là đổ thần người chơi hiếu thắng ra nhiều lắm. Người kia tối đa xem như cá thâm niên đánh bạc kẻ yêu thích. Nhưng cái này quỷ cốc tử. Không thể nghi ngờ là trong hiện thực cao thủ chân chính. Nói hắn là bang phái khác lý dưỡng chức nghiệp cao thủ cũng có thể. Ngươi biết không, Vương Hủ bỗng nhiên đã cắt đứt xà suy nghĩ. Hắn cầm lấy trên bàn bài chồng chất, trở mình trong chốc lát, rút ra một chương A. Ta có thể dùng lực ý chí bả bài màu sắc và hoa văn biến mất. Xà quả thực không thể tin được chính mình chỗ nghe được. Cái này phong tử rõ ràng nói mình có thể tại nơi này thế giới giả tưởng lý có thể dùng lực ý chí cải biến bài màu sắc và hoa văn. Ngươi nhà giải pháp hay sao? Cái này gọi là đặc dị công năng. Vương Hủ những lời này tựa như hướng xà trong lỗ tai đút một đống cứt chó. Này, ngươi biệt hơi quá đáng. Xem, đây là một chương A. Vương Hủ dùng hai cánh tay bả bài hai mặt che khuất. Ra sức ma sát một phen, lại nhìn, hắn lần nữa bả bài trở mình cho Xà xem. Xà vốn cho rằng thằng này thật muốn làm ra chút gì đã đến. Nhưng là hắn tập trung nhìn vào, bài màu sắc và hoa văn căn bản không thay đổi a hát. Vương Hủ nói, hiện tại, đây là một chương ấy. Hắn vuốt vuốt tóc của mình, bởi vì ta còn không có phát công a hát, ngươi náo đủ có hay không? Ai, ngươi không tin được rồi. Dù sao chuyện ta trước cùng ngươi bắt chuyện qua rồi. Trong chốc lát ngươi cũng đừng nói ta chơi bẩn a hát. Vương Hủ dõng dạc nói. Xà nói. Hành hành, ta biết rồi rồi, lúc này, một người đầu chọc tráng hán đẩy cửa tiến vào gian phòng. Cái này các anh trò chơi hình tượng tuyệt đối vô địch rồi. Chợt nhìn tối thiểu 280 đến cân, gần 2 mét thân cao, một thân đồ tây đen vậy bao không ở kia khôi ngô khổ người cùng cơ bắp. Còn đeo phó che mất hé mở mặt mực tàu kính, lông mi cái kia biểu diễn căn bản sẽ không có, xương gò má còn bạo đột. Căn cứ Vương Hủ tưởng tượng, vị này nếu bà âu phục một thoát, cơ bản cũng là trái thanh long, phải bạch hổ, lão ngưu tại bên hông, long đầu tại ngực, nhân ngăn cản sát nhân, Phật ngăn cản giết Phật, cái này là của ta đồng sự. Tiểu Hoa Hoa, Xà thập phần bình tĩnh nói, phốc, theo ta cái này giống như phân cách tuyến một loại im lặng tuyệt đối chiều dài. Các ngươi có thể nhìn ra Vương Hủ theo trong miệng phun ra đồ uống đến mức độ. Đầu chọc giải thích nói, ta cũng là tại website game đăng ký xong ID về sau mới phát hiện trò chơi này đích nhân vật hình tượng không thể cùng trong hiện thực có quá lớn xuất nhập. Mấu chốt là không thể đổi tính đừng. Hiển nhiên thằng này không chỉ một lần gặp được Vương Hủ loại này phản ánh rồi. Xà nói tiếp. Tiểu Hoa Hoa là tại đây tối thâm niên chia bài một trong. Trò chơi Open Server sau ngay ở chỗ này công tác. Hôm nay do hắn đến phụ trách bài của chúng ta cục. Không được rồi, ta khả năng kéo tại trong quần rồi. Vương Hủ theo trên mặt đất bò lên. Này, tại trong trò chơi là không thể nào không khống chế đấy. Tiểu Hoa Hoa nói, nha, Vương Hủ hướng chính mình trên mặt ghế vừa sờ. Khá tốt. Chỉ là ngồi xuống phao phù thượng, hắn rõ ràng còn cầm trên tay dính cái kia đống biểu diễn ăn hết. Tiểu Hoa Hoa hắng giọng một cái, hiện tại ván bài bắt đầu, hắn cúi người bắt đầu chia bài. Cách chương,